Tiểu thuyết Bí mật căn phòng vàng, tác giả Gaston Leroux, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 14. Tôi đợi tên sát nhân đêm nay. Huntabin nói với tôi phải đưa anh đến nơi để anh có thể hiểu hay đúng hơn, để anh được thuyết phục rằng không thể hiểu được. Tôi nghĩ về phần tôi đã tìm thấy điều mà mọi người còn đang tìm. Cách mà tên sát nhân đã đi ra khỏi phòng vàng mà không hề có tổng phạm nào và ông Sangerson không có liên quan gì cả. Khi nào tôi còn chưa chắc chắn về con người của tên sát nhân, tôi không thể nói đó là giả thuyết của tôi. Nhưng tôi tin giả thuyết này đúng, và trong mọi trường hợp nó rất tự nhiên. Tôi muốn nói rất đơn giản. Còn về điều đã xảy ra cách đây 3 đêm, ở đây trong lâu đài dường như là 24 giờ thôi, đã vượt qua mọi trí tưởng tượng. Và còn giả thuyết bây giờ dậy lên trong đáy lòng tôi vô cùng phi lý. Cái giả thuyết đó mà tôi thích nhất hầu như là bóng tối và không giải thích được. Nói rồi, phóng viên trẻ mời tôi ra ngoài. Anh dẫn tôi đi một vòng lâu đài. Dưới chân tôi, lá chết dở dụng. Đó là tiếng động duy nhất mà tôi nghe. Ta có thể nói rằng lâu đài bị bỏ hoang. Những hòn đá xưa cũ, làn nước động trong các hố vây quanh tháp canh, mảnh đất buồn thảo phủ đầy tàn tích của mùa hè. Vừa qua, bộ xương đen đủi của cây cối, tất cả tạo cho nơi buồn thảm này bị ám ảnh bằng một bí mật hung dữ, gian dã tan tóc. Khi chúng tôi đi dòng tháp canh, chúng tôi gặp người mặc đồ xanh. Người gác sừng không chào chúng tôi và đi qua gần chúng tôi, như thể chúng tôi không hề tồn tại. Anh ta giống như tôi thấy lần đầu tiên. Xuyên qua cửa kính của quán Bon Marché, anh ta luôn đeo chéo khẩu súng trường. Tàu thuốc của anh ta ở trên miệng và chiếc kính hai tròng trên mũi. Một con chim kỳ lạ, Runtabin nói thật khẽ với tôi. Anh đã nói chuyện với anh ta rồi à? Tôi hỏi. Rồi, nhưng không rút ra được điều gì. Anh ta trả lời bằng những tiếng gầm gừ, nhún vai và bỏ đi. Bình thường, anh ta ở trên tầng 1 của tháp canh, một phòng rất lớn ngày xưa là phòng hùng biển. Anh ta sống ở đó như loài gấu, chỉ ra ngoài khi có súng. Anh ta chỉ khả ai với các cô gái, lấy cớ phải chạy theo những kẻ săn trộm. Anh ta thức dậy vào ban đêm. Nhưng tôi ngờ anh ta có những cuộc hẹn tình ái. Chị hầu phòng của cô Sangerson, Sinvi, là tình nhân của anh ta. Lúc này anh Sheaton, vợ của Bố Ma Chơ, ông chủ quán, những Bố Ma Chơ canh chừng vợ ông rất kỹ. Và tôi tin rằng người mặc đồ xanh không thể nào tiếp cận bà Ma Chơ, nên anh ta càng u ám và ít nói. Đó là một gã đẹp trai, chảy chuốt, gần như thanh lịch, đàn bà, trong vòng 4 dặm quanh đây, điên cuồng vì gã. Sau khi vượt qua tháp canh ở đầu cánh bên trái, chúng tôi đi qua phía sau lâu đài. Runtabin nói với tôi và chỉ cho tôi một cái cửa sổ mà tôi nhận ra là một trong những cái cửa sổ từ phòng của cô Sangerson hướng ra. Nếu anh ở đây cách đây 2 đêm, vào lúc 1 giờ sáng, anh sẽ thấy người làm ở trên một cái thang để vào lâu đài qua cửa sổ đó. Vì tôi tỏ ra kinh ngạc về bài thể dục ban đêm đó, anh yêu cầu tôi chú ý hơn đến vị trí bên ngoài của lâu đài. Sau đó, chúng tôi trở về tòa nhà. Bây giờ, bạn tôi nói, tôi phải cho anh giếng tầng 1 cánh bên phải, tôi ở nơi đó. Để tiết kiệm cách hiểu về các nơi, tôi đặt dưới mắt độc giả sơ đồ của tầng 1 của cánh phải. Sơ đồ này được Runtabin vẽ vào ngày hôm sau của hiện tượng phi thường mà các bạn sẽ biết hết chi tiết. 1. Nơi mà Runtabin đặt Frederic Larsan. 2. Nơi mà Runtabin đặt Bosak. 3. Nơi mà Runtabin đặt ông Sangerson. 4. Cửa sổ mà Runtabin đi qua. 5. Cửa mà Runtabin để mở khi anh ra khỏi phòng mình. Anh đóng nó lại, các cửa sổ khác và cửa cái đều đóng. 6. Sân trước có một căn phòng treo ở tầng trệt. Runtabin ra hiệu cho tôi leo lên phía sau anh chiếc thang đôi ở tầm cao tầng 1 làm thành thềm nghỉ. Từ thềm nghỉ, người ta đi thẳng lên cánh phải hay cánh trái của lâu đài qua một hành lang dẫn tới đó. Hành lang cao và rộng trải ra khắp chiều rộng tòa nhà và tỏa sang mặt tiền của lâu đài phía bắc. Các phòng có cửa sổ hướng về phía nam, có cửa thông ra hành lang. Giáo sư Sangerson ở cánh trái của lâu đài. Cô Sangerson có căn hộ ở cánh phải. Chúng tôi vào hành lang, một tấm thảm hẹp, ném trên sàn nhà đánh sáp, lóe sáng như một tấm gương, bóp nghẽn tiếng ồn của bước chân chúng tôi. Runtabin khẽ nói với tôi, cẩn thận mà đi, vì chúng tôi qua trước phòng ngủ của cô Sangerson. Anh giải thích với tôi rằng căn hộ của cô Sangerson gồm phòng ngủ, một tiền sảnh, một phòng tắm nhỏ, một phòng khách nhỏ và một phòng khách lớn. Đương nhiên ta có thể đi qua từ phòng này sang phòng khác mà không cần đi ngang hành lang. Phòng khách và tiền sảnh là các phòng duy nhất của căn hộ có một cánh cửa hướng ra hành lang. Hành lang nối tiếp thẳng cho đến đầu kia của tòa nhà có ánh sáng ban ngày từ bên ngoài bằng một cửa sổ cao, cửa sổ thứ hai của sơ đồ. Cho đến khoảng 2/3 chiều dài, hành lang nối thông ở góc phải với một hành lang khác rẽ ở góc phải của lâu đài. Để câu chuyện này sáng tỏ, chúng ta sẽ gọi hành lang từ cầu thang cho đến cửa sổ phía đông là hành lang phải và đầu hành lang rẽ về cánh phải. Ở góc phải, hành lang rẽ là ngã tư ở hai hành lang của phòng của Runtavin chạm với phòng của Frederick Larsson. Cửa cái của hai phòng này hướng ra hành lang rẽ, trong khi các cánh cửa của căn hộ của cô Sangerson hướng ra hành lang phải. Runtavin đẩy cửa phòng mình, bảo tôi vào và đóng cửa lại, đẩy ổ khóa. Tôi còn chưa có thời gian liếc nhìn nơi ở của anh thì anh đã kêu lên một tiếng ngạc nhiên và chỉ cho tôi trên chiếc bàn một chân, một kính hai trọng. Cái gì thế kia? Anh tự hỏi, cái kính hai trọng này đến chiếc bàn một chân của tôi làm gì? Tôi khó nhọc lắm mới trả lời anh được. Trừ ra, anh nói, trừ ra cái kính hai trọng này là cái mà tôi tìm. Và là kính hai trọng lão thị. Anh chồm đến cái kính hai trọng, những ngón tay của anh vuốt ve mảnh thủy tinh lồi, và lúc đó anh nhìn tôi với vẻ sợ hãi. Và anh lặp lại, như thể ý nghĩ của anh bỗng nhiên khiến anh phát điên. Anh đứng dậy, đặt tay lên vai tôi, cười nhạo như một tên điên và nói với tôi, cái kính hai trọng này làm tôi phát điên. Vì chuyện có thể xảy ra, anh thấy đi, nói một cách toán học, nhưng nói kiểu con người, nó không thể xảy ra được. Vậy thì người ta gõ hai tiếng vào cánh cửa phòng. Runtavin mở hé cửa, một gương mặt đưa vào. Tôi nhận ra người gác cổng mà tôi đã thấy đi ngang trước mặt tôi khi người ta đưa ông đi đến đình tạ để thẩm vấn, và tôi rất ngạc nhiên vì tôi luôn tưởng người đàn bà đó bị nhốt. Bà đã nói rất khẽ, trong đường rãnh của sàn nhà. Runtavin trả lời, cảm ơn, và gương mặt biến đi. Anh quay lại về phía tôi sau khi cẩn thận đóng cửa, và anh phát ra những chữ không thể hiểu được với vẻ hớt hải. Vì chuyện đó, nói theo kiểu toán học thì có thể xảy ra, tại sao nói theo kiểu con người thì không thể? Nhưng nếu chuyện đó có thể theo kiểu con người thì vụ án lại cực kỳ lớn. Tôi ngắt lời Runtavin khi anh đang đọc thoại. Những người gác cổng bây giờ được tự do à? Tôi hỏi. Phải, Runtavin trả lời tôi. Tôi để cho họ được tự do, tôi cần những người bảo đảm. Bà đó rất tận tụy với tôi và ông gác cổng dám chết vì tôi. Vì cái kính kẹp mũi hai trồng có trồng kính lão thị, tôi chắc chắn cần người tận tụy dám chết vì tôi. Tôi nói, anh không chết đâu, anh bạn, và lúc nào thì cần phải chết. Nhưng mà tối nay, vì tôi phải nói với anh, bạn thân, tối nay tôi đợi tên sát nhân. Tối nay anh đợi tên sát nhân, có thật anh đợi tên sát nhân tối nay. Nhưng vậy là anh biết tên sát nhân à? Bây giờ có thể là tôi biết hắn. Tôi sẽ là một thằng điên khi khẳng định quả quyết rằng tôi biết hắn. Vì ý nghĩ toán học khiến tôi nghĩ tên sát nhân cho ra những kết quả đáng sợ và kỳ quái. Và tôi cho rằng mình có thể làm. Tôi hy vọng vậy bằng cả sức lực của mình. Sao vậy? Vì anh không biết. Cách đây 5 phút, tên sát nhân. Anh có thể nào nói là anh đợi tên sát nhân sao? Bởi vì tôi biết hắn phải đến. Runtavin thổi ống tẩu, chậm chậm và đốt lên. Điều này khiến tôi hình dung ra một câu chuyện thật hấp dẫn. Lúc này, ai đó đi trong hành lang, đi ngang qua cửa của chúng tôi. Runtavin lắng nghe những bước chân xa dần. Có phải Frederick Larsson đang ở trong phòng? Tôi nói và chỉ vết ngăn. Không, bạn tôi trả lời, ông ta không ở đó. Chắc rằng ông ta đã đi Paris. Ông ta luôn theo gót đặc sắc. Đạt Sắc cũng đã đi Paris vào sáng nay. Những điều đó sẽ kết thúc rất tệ. Tôi thấy trước ông Đạt Sắc sẽ bị bắt trước 8 ngày. Tệ nhất là tất cả đều trói buộc con người bất hạnh đó. Các sự kiện, mọi việc con người, cách đây chưa đầy 1 giờ, thì đã có tố cáo mới chống lại ông Đạt Sắc. Quan tòa dự thẩm bị dồn ép và đã mù quáng, giả lại. Tôi hiểu rằng người ta mù quáng, ít ra là sẽ như vậy. Tuy nhiên Frederick Larsan đâu phải là người mới vào nghề. Tôi đã tưởng vậy, Rouletabille nói và biểu môi nhẹ khinh bỉ. Rằng Fred mạnh hơn nhiều, đương nhiên đó không phải là người mới đến. Tôi đã ngưỡng mộ ông ta rất nhiều khi tôi còn chưa biết phương pháp làm việc của ông ta. Nó thật tài tàn. Ông ta chỉ nổi tiếng nhờ khéo léo, nhưng ông ta thiếu triết lý. Sự tính toán của quan niệm ông ta rất nghèo nàn. Tôi nhìn Rouletabille và không thể ngăn mình mỉm cười khi nghe cậu nhóc 18 tuổi coi một cậu trai 50 tuổi là trẻ con, người đã có bằng chứng là mật thám giỏi nhất của cảnh sát toàn châu Âu. Anh sẽ mỉm cười, Rouletabille nói với tôi, anh sai rồi. Tôi thề với anh rằng tôi sẽ hạ ông ta một cách vang dội, nhưng tôi phải làm gấp vì ông ta đã có bước tiến khổng lồ so với tôi. Bước tiến đó ông Robert Darzac cho và ông Robert Darzac còn làm ông ta tiến nhanh hơn vào tối nay. Anh nghĩ xem, mỗi lần tên sát nhân đến lâu đài, ông Robert Darzac như có định mệnh lạ kỳ lại vắn mặt và từ chối cho thời phát biểu của mình. Mỗi lần tên sát nhân đến lâu đài, tôi kêu lên, vậy hắn lại trở lại à? Phải, trong cái đêm lần danh mà hiện tượng đã xảy ra. Tôi sắp biết được hiện tượng lần danh mà Rouletabille nhắc tới từ nửa tiếng vừa qua mà không giải thích, nhưng tôi đã học được rằng không nên thúc ép Rouletabille kể lại. Anh nói khi có sự ngẫu hứng đưa đẩy hay khi anh cho rằng là có ích, và anh tận tâm về sự hiếu kỳ của tôi ít hơn là tóm tắt đầy đủ cho chính mình về một sự việc căn bản mà anh quan tâm. Cuối cùng, bằng những câu ngắn và nhanh, anh cho tôi biết nhiều chuyện đã nhấn chìm tôi vào một trạng thái gần như thán thốt. Vì thật ra, các hiện tượng của khoa học còn chưa ai biết là thôi miên, thì không phải là không giải thích được về chuyện sự biến mất khỏi vật chất của tên sát nhân vào lúc có 40 chạm vào hắn ta. Tôi nói về thuật thôi miên như nói về điện mà chúng ta không biết bản chất. Và chúng tôi biết rất ít về quy luật, bởi vì lúc này vụ án có vẻ chỉ có thể giải thích bằng điều không thể giải thích, có nghĩa là bằng một sự việc ngoài luật tự nhiên từng biết. Và tuy nhiên, nếu tôi có đầu óc của Rouletabille, chắc tôi sẽ như anh có linh cảm về giải thích tự nhiên, vì bí mật lớn nhất trong tất cả mọi bí mật ở Clangé chính là cách tự nhiên mà Rouletabille giải thích mọi thứ. Nhưng ai có thể và còn có thể khoe khoang có được đầu óc của Rouletabille? Những cái bướu đặc biệt và không hài hòa trên trán anh tôi chưa từng gặp trên vận trán nào khác, nếu không phải, nhưng ít lộ ra hơn trên trang của Frederick Larsan. Và còn phải nhìn lại trang của nhà mật thám nổi tiếng để đoán được hình vẽ, trong khi những cái bướu của Rouletabille nhảy vọt, nếu tôi dám sử dụng thuật ngữ hơi mạnh này, nhảy vào mặt ta. Tôi có giữa đống giấy tờ do chàng trai đưa lại cho tôi sau dự án, một cuốn sổ mà tôi đã tìm thấy một báo cáo đầy đủ về hiện tượng về sự biến mất khỏi vật chất của tên sát nhân. Và những suy nghĩ chuyện này gửi ra cho bạn tôi. Tốt nhất, tôi nghĩ, cho các bạn xem báo cáo đó hơn là tiếp tục tái hiện buổi nói chuyện giữa tôi và Rouletabille. Vì tôi sợ, trong một câu chuyện như thế, lại thêm thắt một từ không phải là thuật ngữ của sự thật sát sao. Chương 15, 7. Trích quyển sổ của Joseph Rouletabille. Đêm vừa qua, đêm từ 29 đến 30 tháng 10, Joseph Rouletabille viết: tôi thức dậy khoảng 1 giờ sáng, không ngủ được hay có tiếng động bên ngoài. Tiếng thét của quái vật chúa lòng lành vang lên với âm thanh hắc ám. Ở cuối hoa viên, tôi đứng dậy, tôi mở cửa sổ. Gió lạnh và mưa, các bóng tôi mờ đục tĩnh lặng. Tôi đóng cửa sổ lại, đêm vẫn bị xe qua một tiếng xì xào. Tôi mặc nhanh chiếc quần, một chiếc áo vest. Thời tiết này không cho phép một con mèo ra ngoài. Vậy ai đêm nay bắt chước gần lâu đài tiếng meo meo của con mèo bà Arsenu? Tôi lấy một đôi giày to, đôi giày duy nhất mà tôi có, và không gây tiếng động nào, tôi mở cửa. Tôi đã ở trong hành lang, một ngọn đèn phản chiếu soi sáng hoàn toàn hành lang. Ngọn lửa của chiếc đèn lung lay như dưới tác động của một luồng khí. Tôi cảm thấy luồng khí đó. Tôi quay lại, đằng sau tôi một cánh cửa sổ mở, là cánh cửa ở đầu hành lang hướng về các phòng ngủ của chúng tôi, của Frederick Larsan và tôi, các hành lang mà tôi sẽ gọi là hành lang rẽ để phân biệt với hành lang thẳng hướng về căn hộ của cô Stangerson. Hai hành lang này giao nhau ở góc phải. Ai đã để cửa sổ mở hay ai đã mở nó ra? Tôi đến cửa sổ, tôi cúi ra ngoài. Khoảng 1 mét dưới cửa sổ, Có một sân thượng dùng làm mái nhà cho một phòng treo nhỏ ở tầng trệt. Khi cần, người ta có thể nhảy từ cửa sổ lên sân thượng và từ đó luồn xuống sân danh dự của lâu đài. Người theo con đường này đương nhiên không có chìa khóa của hành lang. Nhưng tại sao tôi lại tưởng tượng ra cảnh tập thể dục ban đêm này? Vì một cánh cửa sổ chăng? Có thể đó là sự lơ đễnh của một gia nhân. Tôi đóng cửa sổ lại và cười mình dễ dàng xây dựng thảm kịch với một cánh cửa sổ mở. Lại có tiếng kêu mới của con quái vật chúa lòng lành trong đêm. Và rồi im lặng, mưa đã ngừng đập vào các cửa kính. Mọi người đều ngủ yên trong lâu đài. Tôi vô cùng thận trọng bước đi trên tấm thảm ở hành lang. Đến góc của hành lang thẳng, tôi nhô đầu và nhìn thật thận trọng. Trong hành lang đó, một chiếc đèn phản chiếu khác tạo ra một luồng sáng soi hoàn toàn vài món đồ ở đó. Ba chiếc ghế bành và vài bức tranh treo trên tường. Tôi làm gì ở đó? Chưa bao giờ lâu đài tĩnh lặng đến thế. Ai cũng yên nghỉ. Bản năng nào đã thúc đẩy tôi về phía phòng của cô Sangerson? Điều gì đã đưa tôi đến phòng của cô Sangerson? Tại sao lại có giọng nói thét lên trong đáy lòng tôi? Hãy đến tận phòng cô Sangerson. Tôi cụp mắt xuống trên thấm thảm mà tôi đang dẫm lên và tôi thấy bước chân tôi về hướng phòng của cô Sangerson được dẫn theo những dấu chân đã đi trước. Phải trên tấm thảm, những dấu chân có bùn từ bên ngoài và tôi đi theo những dấu chân đó dẫn tôi đến phòng của cô Sangerson. Khủng khiếp, khủng khiếp, đó là những dấu chân thanh lịch mà tôi nhận ra, bước chân của kẻ sát nhân. Hắn từ ngoài đến trong đêm kinh khủng này. Nếu người ta có thể xuống từ hành lang qua cửa sổ, nhờ sân thượng người ta cũng có thể vào đó. Tên sát nhân đang ở đó trong lâu đài vì những bước chân không quay trở lại. Hắn đã vào lâu đài qua cửa sổ mở đó ở đầu hành lang rẽ. Hắn đi qua phòng của Frederic Larsan trước phòng tôi và rẽ sang phải trong hành lang thẳng và vào trong phòng của cô Sangerson. Tôi ở trước cửa căn hộ của cô Sangerson, trước cửa tiền sảnh, cửa hé mở. Tôi đẩy cửa không gây tiếng động nào. Tôi ở trong tiền sảnh và ở đó dưới cánh cửa phòng ngủ, tôi thay một thanh chắn ánh sáng. Tôi lắng nghe, không có gì, không có tiếng động nào, không có cả tiếng thở. À, biết điều đang xảy ra trong im lặng đằng sau cánh cửa đó. Mắt tôi nhìn lên ổ khóa đóng bằng chìa khóa và chìa khóa ở bên trong và nói rằng tên sát nhân có lẽ đang ở đó. Hắn phải ở đó, lần này hắn có thoát không? Tất cả tùy vào tôi, bình tĩnh và nhất là không được hành động sai lầm, phải thay chuyện xảy ra trong phòng. Tôi có nên vào qua phòng khách của cô Sangerson? Kế tiếp tôi phải băng qua phòng khách nhỏ và tên sát nhân sẽ trốn bằng cửa hành lang, cánh cửa mà tôi đang đứng vào lúc này. Theo tôi, tối nay còn chưa có tội ác vì không có gì giải thích được sự im lặng trong phòng khách nhỏ. Trong phòng khách nhỏ, hai người săn sóc bệnh nhân đang ở đó qua đêm cho đến khi cô Sangerson lành bệnh hoàn toàn. Vì tôi gần như chắc chắn rằng tên sát nhân đang ở đó, tại sao không báo động ngay? Có thể tên sát nhân sẽ tẩu thoát, nhưng có lẽ tôi sẽ cứu được cô Sangerson. Và nếu tình cờ tên sát nhân tối nay không phải là tên sát nhân thì sao? Cánh cửa đã được mở ra lễ cho hắn qua. Ai mở? Hắn đã vào đêm nay trong căn phòng ngủ mà cửa chắc chắn phải được khóa bên trong. Vì cô Sangerson tối nào cũng vậy, đóng cửa với những người nuôi bệnh trong căn hộ của mình. Ai đã xây chiếc chìa khóa phòng ngủ để cho tên sát nhân vào? Những người nuôi bệnh, hai gia nhân trung thành, bà hậu phòng già và con gái bà là Simvi chăng? Không thể nào. Giả lại, họ ngủ trong phòng khách nhỏ và cô Sangerson rất lo lắng, rất thận trọng. Robert đặc sắc nói với tôi, chính cô canh chừng cho sự an toàn của mình từ khi cô còn khỏe, khi bước vài bước trong căn hộ của mình mà tôi chưa hề thấy cô ra ngoài. Nỗi lo lắng và thận trọng bất thình lình ở chỗ cô Sangerson đang gây ấn tượng cho đặc sắc cũng khiến tôi phải suy nghĩ. Khi có tội ác phòng già, không nghi ngờ gì nữa là cô gái bất hạnh chờ đợi tên sát nhân. Cô có còn chờ hắn tối nay không? Nhưng ai đã xoay chiếc chìa khóa để mở cho tên sát nhân đang ở đó? Liệu đó có phải chính là cô Sangerson không? Vì sao cùng cô có thể nghi ngờ, cô ngờ tên sát nhân đến và có lý do để mở cửa cho hắn, để buộc hắn phải mở cửa? Đây là cuộc hẹn khủng khiếp gì? Hẹn gây tội ác, chắc chắn không phải hẹn yêu đương. Vì cô Sangerson yêu quý ông đặc sắc, tôi biết chuyện đó. Tất cả mọi suy nghĩ này lướt qua đầu tôi như một tia chớp chỉ soi sang bóng tối. À, biết, nếu có nhiều im lặng đằng sau cánh cửa này, có lẽ người ta đang cần im lặng. Sự can thiệp của tôi có lẽ lợi bất cập hại. Tôi có biết không, ai nói với tôi rằng sự can thiệp của tôi không quyết định trong giây phút một tội ác? À, thay và biết mà không xáo trộn sự im lặng, tôi ra khỏi tiền sảnh. Tôi đến cầu thang trung tâm rồi đi xuống. Tôi đang ở trong hành lang. Tôi chạy im lặng hết mức về phía căn phòng nhỏ ở tầng trên. Có bố sát ngủ từ khi có vụ mưu sát ở đình ta. Tôi thấy ông mặc sẵn quần áo, mặt mở to gần như hốt hoảng. Ông hình như không hề ngạc nhiên khi thấy tôi. Ông nói với tôi rằng ông thức dậy vì nghe tiếng kêu của con quái vật chúa lòng lành. Và ông đang nghe tiếng bước chân lướt qua cửa sổ. Lúc đó ông đang nhìn qua cửa sổ và ông thấy bước qua lúc nãy một bông hoa đen. Tôi hỏi liệu ông có vũ khí không? Không, ông không còn vũ khí từ khi quan tòa dự thẩm lấy khẩu súng lục của ông. Tôi kéo ông đi. Chúng tôi ra ngoài qua viên qua một cái cửa nhỏ đằng sau. Chúng tôi luồn qua dọc theo lâu đài cho đến điểm ở dưới căn phòng của cô Sangerson. Ở đó, tôi ép bố sắt đứng sát vào tường, cấm ông động đậy. Và tôi tranh thủ một đám mây lúc đó đang phủ che mặt trăng. Tôi tiến lên trước mặt cửa sổ. Nhưng ngoài luồng ánh sáng vuông từ đó, cửa sổ hé mở. Vì thận trọng chăng? Để có thể đi ra nhanh hơn qua cửa sổ nếu ai đến bằng cửa cái. Ồ, ồ, người sẽ nhảy qua cửa sổ đó còn nguy cơ bị gãy cổ. Ai nói với tôi rằng tên sát nhân không có dây thần? Chắc hẳn hắn đã dự liệu mọi thứ. À, phải biết điều gì xảy ra trong phòng đó. Phải biết sự im lặng trong phòng đó. Tôi quay lại với bố sắt và tôi phát ra cái từ vào tay ông. Cải thàng. Vừa nói, tôi đã nghĩ đến cái cây mà 8 ngày trước đã dùng làm đài quan sát cho tôi. Nhưng tôi nhận thấy ngay rằng cửa sổ hé mở. Hiện tôi không thấy gì cả. Lần này khi lên cây, không thấy chuyện xảy ra trong phòng. Và rồi không chỉ tôi muốn thấy mà còn có thể nghe và hành động. Bố sắt rất kích động, gần như run rẩy, biến mất một lát và trở lại không có thang, từ xa ra hiệu cho tôi, rồi rối rít bằng cánh tay để tôi gặp lại ông sớm hơn. Khi tôi đến gần ông, đến đây, ông thì thào với tôi. Ông cho tôi đi vòng quanh lâu đài qua tháp canh. Đến đó ông nói với tôi, tôi đã tìm cái thang của tôi trong phòng thấp của tháp canh để giải thoát chúng ta. Ông làm giường và tôi, cửa tháp canh đã mở và không còn thang nữa. Khi đi ra, trước trăng sáng, tôi đã thấy cái này. Và ông chỉ cho tôi ở đầu kia của lâu đài, một cái thang tựa vào những con quả nâng sân thượng. Ở phía dưới cửa sổ mà tôi thấy mở ra, sân thượng đã ngăn tôi thấy cái thang. Nhờ thang đó thật dễ dàng vào trong hành lang rẽ ở tầng 1. Và tôi không còn nghi ngờ đó là con đường mà kẻ lạ mặt đã đi. Chúng tôi chạy đến cái thang. Nhưng khi chúng tôi vừa chiếm thang, bố sắt chỉ cho tôi thấy cái cửa hé mở của phòng nhỏ treo ở tầng trệt, ở đầu cánh phải của lâu đài, và có trần nhà là sân thượng mà tôi đã nói. Bố sắt hơi đẩy cánh cửa, nhìn vào bên trong và thì thào nói với tôi, hắn không có ở đó, ai? Người canh gác. Cái miệng lại kề vào tay tôi, ông biết rõ rằng người canh gác ngủ trong phòng này từ khi người ta sửa tháp canh. Và cũng là một cử chỉ có ý nghĩa, chỉ cho tôi cái cửa hé mở, cái thang, sân thượng và cửa sổ mà lúc nãy tôi đã đóng lại ở hành lang rẽ. Lúc đó suy nghĩ của tôi thế nào? Tôi có thời giờ suy nghĩ không? Tôi cảm thấy hơn là suy nghĩ. Đương nhiên tôi cảm thấy nếu người canh gác ở bên kia trong phòng. Tôi nói nếu vì lúc này ngoài chiếc thang này căn phòng trống của người canh gác thì tôi không còn chỉ dẫn nào cho phép nghi ngờ người canh gác. Liệu ông ta có ở đó? Ông ta bắt buộc phải đi qua cái thang và qua cái cửa sổ này vì các phòng đằng sau phòng ngủ mới đang được gia đình ông quản lý và bà bếp chiếm, và đi qua nhà bếp ngăn chặn con đường qua hành lang và cầu thang. Ở bên trong lâu đài, nếu người canh gác đã đi qua đó sẽ rất dễ dàng dưới bất cứ diễn cớ nào tối qua đi vào hành lang và canh chừng, vì cái cửa sổ chỉ đơn giản là bị đẩy từ bên trong. Các bạn nối nhau khiến ở bên ngoài chỉ cần tựa lên đó để cửa sổ mở ra và anh ta có thể nhảy vào hành lang. Thiết là cửa sổ không được đóng từ bên trong khiến hạn chế tầm nhìn về nhân thân của tên sát nhân. Tên sát nhân phải là một người trong nhà, trừ ra hắn có một đồng lõa, mà tôi thì không nghĩ vậy. Trừ ra chính cô Sangerson đã canh chừng cho cửa sổ không đóng ở bên trong. Nhưng đó là bí ẩn kinh khiếp nào khiến cho cô Sangerson cần phải xóa hết mọi trở ngại ngăn cách cô và tên sát nhân. Tôi nâng lên cái thang và chúng tôi lại đi đằng sau lâu đài. Cửa sổ của phòng ngủ luôn hé mở. Màn đã được kéo nhưng không khép kín. Màn để một tia sáng lọt qua, kéo dài trên bãi cỏ dưới chân tôi. Dưới chân cửa sổ phòng tôi áp cái thang vào. Tôi gần như chắc chắn không gây ra tiếng động nào. Và trong khi bố sắt ở dưới chân thang, tôi leo lên thang thật nhẹ, với chiếc dù cui, tôi nén hơi thở tôi lại. Và đặt chân thật vô cùng, cẩn thận. Thình lình, một đám mây to và một cơn mưa rào mới. May mắn, nhưng bỗng nhiên tiếng kêu u ám của quái vật chưa lòng lành ngăn tôi lại giữa đường. Dường như tiếng kêu đó ở đằng sau tôi, cách vài mét. Có phải tiếng kêu đó là một ám hiệu? Có phải có đồng lõa nào đó của hắn đã thấy tôi ở trên thang? Tiếng kêu đó có thể là người ở trên cửa sổ? Có lẽ xui rồi, người ở cửa sổ. Tôi cảm thấy dấu hắn ở phía trên tôi. Tôi nghe hơi thở của hắn và tôi không thể nhìn thấy hắn. Một cử chỉ nhỏ nhất của đầu tôi và tôi sẽ tiêu. Hắn có thấy tôi không? Trong đêm hắn có cúi đầu xuống không? Không, hắn đi rồi, hắn không thấy gì. Tôi cảm thấy vậy hơn là tôi nghe đi như cho sói trong phòng ngủ và tôi còn leo lên vài bậc thang nữa. Đầu tôi ở ngang tầm tảng đá tựa vào cửa sổ, trang tôi vượt qua tảng đá, mặt tôi giữa những bức màn, thấy người đàn ông ở đó ngồi ở một bàn làm việc nhỏ của cô Sangerson và hắn viết. Hắn quay lưng về phía tôi, có một cây nến trước mặt hắn, nhưng vì hắn quỳ xuống, ánh lửa nến, ánh sáng hắt bóng làm cho hắn biến dạng. Tôi chỉ thấy một cái lưng kỳ quái, cong vòng. Điều kinh hoàng là cô Sangerson không có ở đó. Giường của cô chưa tháo ra. Vậy đêm nay cô ngủ ở đâu? Có lẽ ở phòng bên cạnh với những bà hầu. Giả thuyết vui mừng khi thấy một người đàn ông yên tâm để chuẩn bị một cái bẫy. Nhưng người đàn ông đó là ai mà ngồi giết ở đó dưới mắt tôi, ngồi ở bàn làm việc như thế hắn đang ở nhà? Nếu không có bước chân sát nhân trên thảm ngoài hành lang, nếu không có cửa sổ mở, nếu dưới cửa sổ không có cái thang, tôi có thể suy nghĩ rằng người đàn ông có quyền ở đó và ở đó một cách bình thường sau những nguyên do bình thường mà tôi còn chưa biết. Nhưng không nghi ngờ gì nữa rằng người lạ mặt bí ẩn đó là người của phòng vàng, người mà cô Sangerson bắt buộc phải không tố cáo hắn mà chịu biện mưu sát. À, phải thấy gương mặt đó, phải bắt hắn, bắt hắn. Nếu tôi nhảy vào phòng lúc đó, hắn sẽ trốn hoặc bằng tiền sảnh hoặc bằng cửa bên phải hướng ra phòng khách nhỏ. Qua đó, băng qua phòng khách, hắn sẽ đến hành lang và tôi mất dấu hắn. Thế nhưng, tôi nắm chắc hắn, còn hơn giữ hắn trong lòng. Hắn phải làm gì ở đó, đơn độc trong phòng ngủ của cô Sangerson? Hắn giết cái gì, hắn giết cho ai? Đi xuống, từ thang xuống đất, bố sắt theo tôi, trở về lâu đài, tới cửa. Bố sắc đánh thức ông Sangerson. Ông phải chờ tôi ở chỗ ông Sangerson và không nói gì rõ ràng với ông trước khi tôi đến. Còn tôi thì đi đánh thức Frederick Larsson. Thật là đáng chán với tôi. Tôi muốn làm việc một mình và hưởng lợi từ vụ án ngay dưới mũ của Larsson ngủ mê mệt. Nhưng bố sắc và ông Sangerson là những ông già và tôi thì tôi chưa đủ phát triển. Có lẽ tôi còn thiếu sức. Larsson đã có thói quen lăn lộn, có thể bị ném xuống đất rồi được giật dậy, bị còng tay. Larsson mở cửa cho tôi hoảng hốt, mắt sưng phồng vì ngáy ngủ, sẵn lòng tống tôi ra, không hề tin vào trí tưởng tượng của tên phóng viên cỏn con. Tôi phải khẳng định với ông rằng hắn đang ở đó. Thật kỳ lạ, ông ta nói, tôi tưởng đã rời khỏi hắn chiều nay ở Paris. Ông vội vàng mặc quần áo và cầm theo một khẩu súng lục, chúng tôi luồn vào hành lang. Larsson hỏi tôi, hắn ở đâu? Trong phòng ngủ của cô Sangerson. Còn cô Sangerson, cô ấy không có trong phòng ngủ. Đi đến đó ngay. Đừng đến đó, người đó khi nghe bao động sẽ trốn ngay. Hẳn có ba con đường để thoát. Cánh cửa, cửa sổ, phòng khách nhỏ có các bà ở đó. Tôi sẽ bắn tên đó. Và nếu ông bắn hụt thì sao? Nếu ông chỉ làm cho hắn bị thương, hắn vẫn cứ trốn thoát. Chưa kể rằng chính hắn cũng có vũ khí. Không, để cho tôi điều khiển theo kinh nghiệm và tôi đáp lại mọi chuyện. Như cậu muốn, ông nói với tôi khá tử tế. Lúc đó, sau khi chắc chắn rằng mọi cánh cửa sổ của hai hành lang đóng chặt, tôi để Frederick Larsson ở đầu hành lang rẽ, trước cái cửa sổ mà tôi ta thấy mở và tôi đã đóng lại. Tôi nói với Fred, dù có chuyện gì đi nữa, ông đừng rời khỏi cánh cửa này cho đến lúc tôi gọi ông. Có cả trăm cơ hội để người đó trở lại cánh cửa sổ này, và cố gắng bỏ trốn qua đó khi hắn bị theo đuổi, vì đó là nơi hắn đến và qua đó thì hắn chuẩn bị tẩu thoát. Chỗ của ông rất nguy hiểm. Chỗ của cậu ở đâu? Red hỏi. Tôi sẽ nhảy vào trong phòng và tôi đã hạ gục người đó cho ông. Hãy lấy khẩu súng của tôi, Fred nói. Tôi cầm cây gậy của cậu. Cảm ơn, tôi nói. Ông là người tử tế. Và tôi lấy khẩu súng lục của Fred. Tôi sắp ở một mình với người đó. Đằng kia đang giết trong phòng ngủ. Và thật sự khẩu súng này làm tôi vui. Thế là tôi rời khỏi Fred, để ông canh chừng ở cửa sổ nằm ở trên sơ đồ. Và tôi hướng về, luôn thật thận trọng, về phía căn hộ của ông Sangerson ở góc trái của lâu đài. Tôi tìm thấy ông Sangerson với bố sắt đã tuân lệnh cấm, chỉ nói với ông chủ rằng phải mặc đồ thật nhanh. Với vài lời tôi cho ông Sangerson biết chuyện đang xảy ra, ông lấy vũ khí là một khẩu súng lục, đi theo tôi và cả ba chúng tôi cùng vào hành lang. Mọi chuyện vừa xảy ra, từ lúc tôi thấy tên sát nhân ngồi trước bàn làm việc, chỉ khoảng chừng 10 phút. Ông Sangerson muốn xông vào ngay lập tức tên sát nhân và giết hắn ngay, rất đơn giản. Tôi nói với ông rằng trước hết không nên liều lĩnh. Nếu muốn giết hắn, có thể vuột mất hắn lúc còn sống. Khi tôi thề với ông rằng con gái ông không có ở trong phòng và cô sẽ không gặp nguy hiểm nào, ông mới bớt nôn nóng và để tôi chỉ huy chuyện này. Tôi còn nói với bố sắt và ông Sangerson rằng họ chỉ nên đến chỗ tôi khi mà tôi gọi họ hay khi tôi bắn một phát súng. Và tôi cử bố sắt đứng trước cửa sổ ở đầu hành lang thẳng. Cửa sổ được ghi bằng số 2 trên sơ đồ của tôi. Tôi đã chọn vị trí cho bố sắt vì tôi hình dung rằng tên sát nhân bị rơi vào bẫy khi ra khỏi phòng, trốn thoát xuyên qua hành lang để đến cửa sổ mà hắn đã để mở. Và bỗng nhiên thấy khi đến ngã tư của các hành lang, trước cửa sổ cuối cùng là xăng giữ hành lang rẽ, sẽ tiếp tục đi vào hành lang thẳng. Ở đó hắn sẽ gặp bố sắt, sẽ ngăn hắn nhảy xuống qua viên qua cửa sổ mở ra ở cuối hành lang thẳng. Như vậy chắc chắn. Trước tình huống như thế, tên sát nhân phải hành động nếu hắn biết chỗ. Và tôi không nghi ngờ về giả thuyết này. Dưới cửa sổ này, thật vậy, có một cột ốp bên ngoài. Các cửa sổ khác của các hành lang đều hướng ra các hào sâu, gần như không thể nhảy ra đó mà không gãy cổ. Cửa và cửa sổ đều đóng chắc chắn, kể cả cánh cửa phòng thoát thân bên ngoài hành lang thẳng. Tôi chắc chắn chuyện đó. Vậy, sau khi đã chỉ dẫn như tôi đã nói, vị trí của bố sắt, và đã thấy nó, tôi đặt ông Sangerson trước thềm nghỉ của cầu thang không xa cửa tiền sảnh của con gái ông. Mọi thứ đều liệu trước rằng ngay khi tôi gài bẫy tên sát nhân trong phòng ngủ, hắn sẽ bỏ trốn qua tiền sảnh hơn là qua phòng khách nhỏ nơi có các bà, và cánh cửa chắc là đã được cô Sangerson đóng. Nếu như tôi nghĩ, cô nấp trong phòng khách nhỏ để không thấy tên sát nhân sắp đến chỗ cô. Dù sao đi nữa, hắn luôn phải rơi vào hành lang nơi mọi người của tôi chờ hắn ở mọi nẻo đường có thể đi. Đến đó, hắn nhìn qua bên trái, ông Sangerson gần như ở phía trên hắn. Hắn thoát thân sang bên phải, về phía hành lang rẽ. Giả lại đó là con đường mà hắn đã chuẩn bị trốn. Ở chỗ giao nhau của hai hành lang hắn vừa thấy, như tôi đã giải thích trên kia, ở bên trái, Frederick lạc sang ở cuối hành lang rẽ, và trước mặt là bố sắt ở cuối hành lang thẳng. Ông Sangerson và tôi, chúng tôi tự đằng sau đến. Hắn lọt vào tay chúng tôi, hắn không thể thoát khỏi chúng tôi. Kế hoạch có vẻ khôn ngoan với tôi, chắc chắn nhất và đơn giản nhất. Nếu các bạn có thể trực tiếp cắt đặt ai đó trong chúng tôi đằng sau cánh cửa của phòng khách nhỏ của cô Sangerson mở ra phòng ngủ, có lẽ đơn giản hơn với những người không suy nghĩ đến việc bao dây trực tiếp hai cửa phòng. Nơi người đó đang ở là cửa phòng khách nhỏ và cửa tiền sảnh, nhưng chúng tôi chỉ có thể vào trong phòng khách nhỏ qua hướng phòng khách mà cửa sổ đã bị đóng ở bên trong vì cô Sangerson cẩn thận lo lắng. Và như thế, kế hoạch này có thể một thầy cai đội cấp thành phố nào đó có trí tuệ nghĩ ra lại không thực hiện được. Nhưng tôi buộc phải suy nghĩ. Tôi nói rằng, ngay cả khi tôi có thể vào được phòng khách nhỏ, tôi vẫn cứ giữ kế hoạch của mình như tôi vừa trình bày. Vì mọi kế hoạch tấn công trực tiếp khác vào trong cánh cửa của phòng ngủ sẽ cách ly bọn chúng tôi vào lúc chiến đấu với người đó, trong khi kế hoạch của tôi tập hợp tất cả mọi người để tấn công hắn ở một chỗ mà tôi đã quyết định rất rõ ràng theo kiểu toán học. Chỗ đó là điểm giao nhau của hai hành lang. Sau khi đã sắp đặt kỹ người của mình, tôi ra khỏi lâu đài, chạy đến cái thang của tôi, lại áp nó vào tường, và súng trong tay tôi leo lên. rằng sẽ có người cười vì có quá nhiều dự phòng trước khi tôi sẽ hướng họ về bí mật phòng vàng và mọi bằng chứng mà chúng ta đã biết về mưu mẹo kỳ ảo của tên sát nhân. Và như vậy, nếu ai đó thấy các quan sát của tôi tỉ mỉ vào lúc người ta phải hành động, quyết định thật nhanh, tôi sẽ trả lời họ rằng tôi muốn báo cáo thật dài và đầy đủ mọi sự sắp xếp của một kế hoạch tấn công đã suy tính và thực hiện thật nhanh, dù nó có vẻ chậm dưới ngòi bút của tôi. Tôi muốn chậm như vậy và rất rõ ràng để chắc chắn không bỏ sót các điều kiện mà hiện tượng lạ lùng này xảy ra, cho đến khi giải thích theo kiểu mới, dường như chứng tỏ rằng mọi lý thuyết của giáo sư Stangerson, sự phân ly của vật chất, tôi nói ngay, có sự phân ly đột xuất của vật chất